Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, các ngươi coi ta như kiến hôi. Gào, hét dài một tiếng, đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Thần hoàng hư ảnh nháy mắt ngưng thực, dương cánh bay cao, vũ động chín tầng trời, ngửa mặt lên trời hót vang. Thần diễm nung đỏ bầu trời, đốt hết hư vô. Khương Thái Hư, làm thần vương thể, làm đặc thù huyết mạch người thừa kế, hoàn toàn phát huy ra Hằng Vũ Lô cái này cực đạo đế binh chân chính uy lực. Cái này chẳng lẽ không phải thiên kiếp sao? Trong lòng mọi người hiện ra cùng một cái ý niệm. Khương Thái Hư, thần bí đế binh người nắm giữ cũng là kinh sợ không thôi. Nghiến răng nghiến lợi, không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, dị biến đã phát sinh. Trong chốc lát, hai cỗ cực đạo thần uy va chạm, giáng lâm tại cái này hóa long trì bên trong, vô tận uy năng phóng thích, đại đạo phảng phất bị hai cặp bàn tay lớn khuấy động, trật tự bị triệt để xáo trộn, thiên địa tựa như vỡ vụn, không gian gần như nổ tung, thần uy càn quét hết thảy. Quy khơi đi, Khương Thái Hư đem dưới tay ép, một lời định càn khôn, dứt tiếng, Hằng Vũ Lô lực áp thần bí đế binh cực đạo thần uy. Một thanh âm vang lên triệt chín tầng trời phượng minh, khiến thánh thành bên trong sắp dâng lên gió bão, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đây là Khương Thái Hư lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn lấy Hằng Vũ Lô đánh nát thần bí đế binh công kích, lại đem cả hai kết nối, khiến cho song phương đều là lại đánh không xuất ra cực đạo thần uy. Cùng trước đó vây khốn Khương gia một đám thủ pháp không có sai biệt, bất quá khác biệt duy nhất chính là lần này Hằng Vũ Lô phát uy không còn là vì trấn nhiếp, mà là tại Khương Thái Hư trong tay, dùng không thể địch nổi lực lượng đánh bại đối thủ, lại bóp chặt cổ họng của bọn hắn. Hằng Vũ Lô càng hơn một bậc, đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, hữu kinh vô hiểm, vô số đạo ánh mắt hướng Khương Thái Hư chuyển đi, không hề nghi ngờ, thần vương chi uy ánh sáng rực rỡ. Khương Thái Hư giống như 4.000 năm trước, chiến lực tuyệt đỉnh, cái thế vô song, nhưng sau một khắc, hóa long trì bên ngoài vô tận bầu trời, một tôn đỉnh thiên lập địa khổng lồ cự tượng ầm ầm giáng lâm, khiến thánh thành trên dưới chấn động. Cái này dị tượng là Ám Dạ Quân Vương. Ám Dạ Quân Vương chẳng lẽ là 4.000 năm trước danh xưng vô địch Trung Châu Song Tử Vương một trong? 4.000 năm hắn thế mà còn chưa có chết. Ta hiểu, cái này thần bí đế binh người thao túng chính là hắn. Khương Thái Hư năm đó giết hắn ca ca, hắn lần này là vì báo thù đến. Trời ạ, hai đại nhân vật vô địch tử đấu, chúng ta lần này là thật muốn đi theo chôn cùng. Ô hô ai tai, thánh thành bên trong, không ngừng có hoảng sợ âm thanh truyền ra, cũng nói sáng tỏ lần này vây giết thần vương phía sau màn hắc thủ. Ám Dạ Quân Vương hoành ra mà ra, lại không che giấu, khinh miệt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt cùng Khương Thái Hư giao hội, xem ra ngươi không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thực lực vẫn còn so sánh chi lúc trước tăng vọt. Rất tốt, giết dạng này ngươi, vì huynh đệ của ta báo thù cũng mới xem như có ý nghĩa. Nguyên lai là ngươi, Khương Thái Hư ánh mắt hiếm thấy lóe lên, lập tức lại là tay cầm hư không, nhàn nhạt rơi xuống lời nói. Thần vương tái sinh thuật. Ám Dạ Quân Vương nhíu mày, lập tức cuồng tiếu, tốt tốt tốt, nguyên lai ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Dứt lời, trong chốc lát cửu thiên chi thượng, lại lần nữa hạ xuống tường thủy. Đám người ngẩng đầu ngưỡng vọng, đã thấy cái kia vô tận đại đạo trận văn, dung hợp thánh thành bên trong vô thượng thần lực, cưỡng ép khuấy động thiên địa trật tự. Khương Thái Hư toàn thân tắm rửa vô thượng thần thuật lực lượng. Trạng thái từng bước một kéo lên, khí tức tăng lên không ngừng. cái kia cỗ thần vương uy áp càng ngày càng mạnh, đến đỉnh phong thời điểm, Khương Thái Hư quanh thân vờn quanh vô hình trận văn, tản mát ra vô thượng khí tức khủng bố, càn quét toàn trường, cho đến cuối cùng, đỉnh đầu hắn xuất hiện long khí xoay quanh, chính là cái kia bị hắn hấp thu chân long thần dược cụ hiện. Hắn lại có chút ngẩng đầu, đỉnh đầu long khí lập tức ngưng thực, hiển hóa ra chân long dị tượng, miệng ngậm lấy một giọt thần bí huyết dịch, nhộn nhạo khiến không gian rung động gợn sóng. Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến một màn này, chấn kinh đến tột đỉnh. Thần linh huyết, vô thủy đại đế a, đây thật là cái kinh khủng thiên tài. Toàn bộ hành trình yên lặng quan chiến đại hắc cầu, giờ phút này nhìn chăm chú Khương Thái Hư, đúng là lộ ra hiếm thấy sợ hãi thán phục chi sắc. Hai đại thần thuật còn có thể dẫn đạo thiên địa trật tự thần thuật, loại này vô thượng thiên phú tại thời đại kia cũng không có mấy người có thể có được. Hắn hiện tại chỉ sợ đã là nhanh vượt qua thần vương phạm trù. Đáng ghét, nếu không phải kia tiểu tử cho hắn thần dược, tốt đẹp thế cục như thế nào lại biến thành dạng này. Ở đây 13 vị thánh chủ cấp đại năng, bao quát hai vị kia người chết sống lại lão giả, giờ phút này đều là phẫn hận hối hận tới cực điểm. Nếu là lúc ấy có thể quyết định xông phá bình chướng giết Lâm Phong, đây hết thảy đảo ngược, căn bản là không có cơ hội phát sinh. Nhưng vô luận là ai, tuyệt sẽ không nghĩ đến, chính là trong mắt bọn họ cái này bị sơ sót sâu kiến, lấy lực lượng một người cưỡng ép nghịch chuyển toàn bộ thế cục đi hướng. Lâm Phong, hoành không xuất thế chí tôn thể Lâm Phong, một cái đạo cung cảnh ngũ trọng thiên sâu kiến, hắn làm được ngay cả đại năng thần vương đều làm không được sự tình. Nghịch tập thành châm, nói đến đơn giản, nhưng lại có bao nhiêu người có thể có được giống Lâm Phong dạng này đại trí tuệ cùng đại dũng khí. Đâu, đến chiến, ám dạ quân vương bỏ qua đế khí, dung nhập hư không, thẳng hướng Khương Thái Hư. Khương Thái Hư biểu hiện lạnh nhạt, không có dư thừa nói nhảm, đối diện mà lên, hai người thăng nhập thật cao trên không, rất nhanh giao phong, truyền ra chấn động lại tựa như là trời đất sụp đổ. Tận thế tai kiếp khủng bố, đây chính là cường giả vô địch ở giữa chiến đấu a. Diệp Phàm bọn người đờ đẫn sợ hãi thán phục, không có sử dụng cực đạo đế khí, vẫn như cũ là như thế dọa người, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên không. 13 vị thánh chủ cấp đại năng, cùng hai vị người chết sống lại lão giả, giờ phút này mặt âm trầm bên trên, nhanh chóng lướt qua một vòng vui mừng. Cơ hội tốt, để bọn hắn đánh tới đi, sống hay chết đều cùng chúng ta không quan hệ. Hắc hắc, có ám dạ quân vương kéo lấy Khương Thái Hư, chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ rời đi, thoát ra trận này vòng xoáy. Giờ phút này, nghiễm nhiên đại cục đã định, trước có Lâm Phong sinh động thuốc, sau có Thải Vân tiên tử hiến tế mệnh nguyên, cuối cùng Khương Thái Hư lấy thần vương tái sinh thuật, triệt để khôi phục chiến lực. Thần vương che đậy thiên địa, thừa lúc vắng mà vào thế cục, đã là không cách nào lại nghịch chuyển xuống dưới. Đây cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay chiến đấu. Hả, chợt, chỗ hư không truyền đến Khương Thái Hư ý chí. Hai ngôi sao huyễn ảnh lấp lóe, tựa như thần vương chuyển mắt, hờ hững nhìn về phía địch nhân đối diện. Hắn vẻn vẹn phóng thích uy áp, liền chấn vỡ phía kia thiên địa. Quả nhiên là phảng phất giống như tỉnh mộng 4.000 năm trước. Một đời thiên kiêu Khương Thái Hư tỏa ra sự sống, tung hoành bát phương, giống như quân lâm thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Đi, 13 vị thánh chủ cấp đại năng, hai vị người chết sống lại lão giả, hoàn toàn là bị Khương Thái Hư sợ vỡ mật. Giờ phút này, nào dám bàn lại cái gì tập sát thần vương, cướp đoạt đại cơ duyên. Có chạy hay không được rơi cũng khó nói. thần lực kịch liệt chấn động, vỡ vụn không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chính là các thánh chủ từng tái thi triển thủ đoạn, muốn hướng ra phía ngoài độ không mà đi. Bọn họ liều mạng, phải thoát đi thần vương lửa giận trận. Các ngươi đi không được. Một tiếng hét to, giống như thiên lôi hạ xuống, đánh vỡ hỗn loạn không gian huyên náo, dẫn tới các thánh chủ kinh mục quay đầu. Khí tức vì đó vừa loạn, ngoái nhìn nhìn lại, lại phát hiện một tiếng này lại cũng không là Khương Thái Hư phát ra, mà đúng là một mực bị đám người chỗ khinh thị, bây giờ đứng tại trước sân khấu Lâm Phong. Thời khắc này Lâm Phong, đỉnh đầu cửu long hồng mông tử tỷ, toàn thân bị tử khí long khí quấn quanh, thần lực mênh mông chấn động, trạng thái đã khôi phục, chỉ là một con kiến hôi. Không có Khương Thái Hư bảo bọc, ngươi có thể làm cái gì? Có thánh chủ trầm thấp phát ra mỉa mai âm thanh, ngươi cái này đáng chết chuột, chỉ xứng núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Tại chúng ta cùng Khương Thái Hư giao chiến thần uy dưới, run lẩy bẩy, một tên khác thánh chủ cấp đại năng đồng dạng cắn răng phụ họa nói, ngươi dám đi ra Hóa Long Trì một bước thử một chút, tin hay không lão tử một trường vỗ chết ngươi. Lâm Phong nghe vậy, không chút nào giận, ngược lại là nhe răng cười một tiếng, chợt nâng tay phải lên. Hắn muốn làm cái gì? Trong lòng mọi người đều là xuất hiện cùng một cái nghi vấn. Sau một khắc, Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, cười to, đương nhiên là chơi chết các ngươi bọn này lão bang tử. Dứt lời, đám người còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc Lâm Phong nắm đấm đã là bao vây lấy vô tận thần quang, hung hăng đánh tới hướng hư không. Oanh, vốn là vỡ vụn không chịu nổi không gian lại lần nữa nứt ra, sau đó kịch liệt sóng gió nổi lên, cuồng bạo loạn lưu vô tự xuyên qua, băng lãnh khí tức càn quét toàn trường. Hóa Long Trì chỗ sinh sinh bị Lâm Phong một quyền này lôi sụp đổ, toàn trường chấn kinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.